Lê Minh xin chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh nghe đọc truyện ngôn tình của MC Trần Vân và Phi trên YouTube. Và ngày hôm nay, chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 12 của bộ truyện ngôn tình đầy thú vị Vợ nhỏ giả vờ ngoan. Và để ủng hộ cho Tuệ Minh cũng như là kênh truyện, các bạn đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh, like và share video. Và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe truyện nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Còn ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật vui vẻ nhé. Ngụy Chiêm Y nhìn chằm chằm gương mặt ôn nhu đầy ý cười của anh, vẫn y như trước đây. Cô rất muốn xé nát cái gương mặt này ra. Người này từ đầu tới cuối đều dây dưa lấy cô, mềm cứng cũng không ăn. Có phát giận hay chơi xấu như thế nào đi nữa, anh cũng nhịn được. Bao dung cô giống như bao dung một đứa bé bướng bỉnh, giống như cô rốt cuộc cũng chỉ là một đứa bé, dù có thế nào thì cũng không đấu lại anh. Bực quá, Ngụy Chi Mi tức khắc sinh ra một loại cảm giác vô lực. Úc Thanh nhìn ra cô tức giận, liền lấy máy sấy ra. Anh xin lỗi, anh sấy tóc cho em nhé. Ngụy Chi Mi mặt không biểu cảm ngồi xuống. Úc Thanh ngồi xổm xuống trước mặt cô. Anh chỉ là muốn ở bên em thôi. Anh nhớ em lâu như vậy rồi, chị em bảo cũng đau lòng em một chút có được không? Được không em? Ngụy Chi Mi lấy máy sấy qua, thở dài một tiếng nhỏ không thể phát hiện. Úc Thanh, phải nói thế nào anh mới hiểu? Cô không muốn tiếp tục nói nữa. Tớ ở phòng nào? Úc Thanh đưa cô về phòng, nghe thấy thanh âm máy sấy vang lên bên trong. Phòng anh ở ngay bên cạnh, bọn họ chỉ cách một bức tường này, rồi lại phảng phất như xa cách ngàn dặm. Anh tháo mắt kính xuống, nhẹ đè xuống mi tâm, vẫn chờ ở ngoài cửa như cũ. Sau khi xác nhận Ngụy Chi Mi đã ngủ, không cần anh giúp cái gì nữa thì mới trở về phòng. Có lẽ giống như lời Úc Thanh nói, anh luôn nhớ thương một ngày nào đó sẽ đem cô bắt về tay, vì thế nên liền chuẩn bị tất cả những đồ dùng cần thiết của cô, ngay cả căn phòng này cũng là do anh chuẩn bị từ trước. Ngụy Chi Mi vốn không thể ngủ được, không nghĩ tới lăn lộn cả một tối thế mà lại tới bên người Úc Thanh. Cô càng không có cách nào để ngủ. Lăn qua lộn lại, cô nhìn tường tới ngẩn người. Một đầu bên kia vách tường, Úc Thanh đang ngồi trên giường. Điện thoại cô bỗng nhiên rung lên, còn tưởng là Mạc Khả gọi. Ai ngờ vừa cầm lên nhìn lại là Úc Thanh. Anh gọi làm cái gì? Lúc điện thoại sắp tự động ngắt, Ngụy Chi Mi mới ấn nghe. Có việc gì sao? Thanh âm anh vang lên. Lo em không ngủ được. Tôi ngủ được. Vậy là bị anh đánh thức sao? Không phải, anh có chuyện gì không? Anh thích như vậy. Ngụy Chi Mi không hiểu, tên này lại bắt đầu không đuôi cái gì đấy. Thanh âm Úc Thanh mang theo sự tưởng niệm nhung nhớ. Khoảng cách chúng ta gần như vậy, anh rất thích. Thật ra mà nói, sau khi bọn họ gặp lại nhau, hai người có vô số lần thân mật ái muội, nhưng anh nói khoảng cách là có ý gì, Ngụy Chi Mi hiểu được. Đại khái như một loại cảm giác an toàn như giơ tay là có thể tới vậy. Một loại thỏa mãn sau khi ngày hôm sau tỉnh lại liền có thể nhìn thấy cô. Tự như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, vẫn là ở biệt thự nở đầy hoa tường vi đó. Ngày ngày cô đều đang đấu trí đấu dũng với anh, còn anh sẽ dùng hết tâm cơ muốn giữ cô lại bên mình. Ngụy Chi Mi thật ra cũng không phải người thích nhớ về quá khứ, nhưng cô có rất nhiều ký ức tốt đẹp đều chỉ dừng lại ở quá khứ, vì ba mẹ, cũng là vì Úc Thanh. Đối với lời này của anh, cô suy tư thật lâu sau cũng không biết nên trả lời thế nào, liền nhẹ giọng nói một câu. Nhưng mà 3 năm lâu lắm. Không lâu. Úc Thanh vội vàng nói. Dừng trong chớp mắt, anh ôn nhu lên tiếng. Anh vẫn ở đây. Em đừng chỉ tiến về phía trước có được không? Có thể quay đầu nhìn anh một cái. Cùng mang theo anh, được không em? Anh vẫn mong chờ một kết cục viên mãn cho mình và cô. Còn Ngụy Chi Mi đã không còn quan tâm gì nữa. Cô nhẫn tâm bỏ rơi anh ở lại, trên mặt không biểu hiện gì nhiều, nhưng trong lòng anh hoảng loạn thế nào anh biết rõ. Thế nên dù có thế nào đi nữa, dù cô có đi tới đâu đi nữa, anh vẫn sẽ luôn cường thế đi tới bên cạnh cô. Anh cẩn thận khắc chế giữ khoảng cách, tận lực nhịn xuống dục vọng muốn chạm vào cô. Chỉ sợ thân mật quá sẽ khiến cô phiền chán, nhưng cũng rất sợ sẽ để cô đi quá xa. Cô mới là người khiến người khác không thể nắm bắt được. Cho dù anh làm cái gì cũng đều là vì anh yêu cô. Còn cho dù Ngụy Chiêm Mi có một tia luyến tiếc đi nữa thì cô cũng đang nỗ lực rũ bỏ hết tất cả. Anh thật sự sợ, chỉ sợ anh mà chậm một chút thôi là cô sẽ không cần anh nữa. Khi đó dù anh có làm cái gì thì cũng không thể vãn hồi được. Rốt cuộc thì cũng đã qua 3 năm rồi. Úc Thanh không chờ được câu trả lời của cô, trong lòng rối loạn, cũng không có thúc giục, cho cô đủ thời gian để suy ngẫm. Ngụy Chiêm Mi chậm chạp nói một câu, tôi hơi mệt. Úc Thanh trầm mặc trong chớp mắt, được, ngủ ngon. Hai người cúp điện thoại rồi lại cùng mất ngủ. Trong lòng đều hiểu rất rõ ràng, tối nay trải qua vô cùng gian nan, có thể nói là một đêm mất ngủ dày vò nhất trong lịch sử cuộc đời của Ngụy Chiêm Mi. Ngày hôm sau, cô dậy từ sớm gọi điện cho Mã Khả, rốt cuộc cũng gọi được. Ngụy Chiêm Mi cầm điện thoại đem đủ loại lời cần xả từ đêm qua xả tới ra ngoài, còn không quên công kích hành vi đang xấu hổ của bạn tốt vào lúc mấu chốt lại phản bội lại cô. Ba người cũng tự biết mình đối lý. Sau khi để loa ngoài nghe cô cảm giảm nửa tiếng đồng hồ, nghe được câu kết của Ngụy Chiêm Mi, thế nên đêm qua tôi lại nhà Úc Thanh. Ba đứa bạn tốt của cô đã tự động lý giải thành, hiểu, tối qua cô ngủ với anh ta. Chỉ số thông minh của mấy cậu mang cho chó gặm rồi à? Tôi mà ngủ cùng anh ta, tôi là người không có nguyên tắc như vậy à? Dương Hy nói, trước kia lúc cô tiếp cận anh ta, hình như cũng... Im đi. Tôi gửi địa chỉ tiểu khu cho mấy người, mau tới đây cứu tôi khỏi biển lửa mau. Dương Hy nói một tiếng ok, Ngụy Chiêm Mi liền cúp máy. Cô đang mặc váy ngủ của Úc Thanh chuẩn bị cho mình. Nếu không phải vì tối qua cô chỉ mặc một cái áo tắm dài ướt sũng, cảm giác thật sự không thoải mái, thì bằng không cô cũng sẽ không chạm vào cái váy ngủ này. Thế nhưng lại không thể không nể ánh mắt chọn quần áo của Úc Thanh, giống như được cắt may dựa theo số đo của cô vậy. Tủ quần áo còn có nội y và quần lót, kích cỡ cũng vô cùng vừa người. Tên đàn ông thối này thế mà lại hiểu cô như vậy. Cô hoài nghi trước kia lúc ở bên anh nhân lúc cô ngủ đã làm một số chuyện cô không biết. Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Tâm tình Ngụy Chiêm Mi phức tạp. Càng phức tạp hơn chính là cô mới chuyển tới đây có 1-2 ngày mà Úc Thanh đã chuẩn bị được hết mấy thứ này sao? Cũng quá nhanh rồi đi. Cô ở trong phòng bực bội nửa ngày, không biết tí nữa ra ngoài phải đối mặt với Úc Thanh thế nào nữa. Nhưng mà ba người Mạc Khả cũng không thể tới trong chốc lát được. Cửa bị gõ vang, thanh âm Úc Thanh chuyển tới. Chiêm Chiêm, dậy chưa em? Dậy rồi. Lúc này cô cũng chẳng còn lý do gì để dây dưa nữa. Mở cửa, Úc Thanh đang đứng bên ngoài, tầm mắt từ trên mặt cô rời xuống, tạm dừng vài giây ở vị trí nào đó. Vào ngày lúc Ngụy Chiêm Mi sắp xù cả lông lên, thì anh lại thong thả ung dung dịch tầm mắt đi. Có vừa người không? Ngụy Chiêm Mi nháy mắt đã hiểu anh nói gì. Anh lại đang hỏi cô, nội y có hợp với người cô hay không? Mặt cô nóng lên. Anh cố ý đúng không? Không có. Anh cười nhẹ. Vậy là vừa người rồi. Bữa sáng đã chuẩn bị xong, cùng ăn đi. Úc Thanh kéo ghế ra cho cô. Ngụy Chiêm Mi đi qua ngồi xuống. Sao anh biết cái cỡ của tôi? Cô cố ý giả bộ không chút để ý ra hỏi vấn đề này. Úc Thanh đưa sữa bò đã hâm nóng cho cô. Thanh âm nhàn nhạt. Ước lượng qua. Ước lượng qua. Cô biết ngay mà. Thế mà anh lại dùng thái độ đương nhiên để nói ra. Đúng là thiếu đánh. Úc Thanh liếc cô một cái, tầm mắt vẫn luôn không dừng quá lâu trên người cô, thanh âm khàn khàn. Em mặc vậy rất đẹp. Anh chọn đều là váy bó sát người cô, đường cong trước sau yêu kiểu thướt tha. Ngụy Chiêm Mi cho anh một ánh mắt khí phách. Còn cần anh phải nói sao? Bà đây mỹ mạo là thiên hạ vô địch, mà cái gì mà không đẹp. Bữa sáng kết thúc, Ngụy Chiêm Mi phát hiện ra số lần Úc Thanh kéo cà vạt có hơi nhiều. Anh cũng thường xuyên uống nước, cô hơi khó hiểu. Anh nóng lắm à? Có chút. Anh rốt cuộc cũng nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh vũ mị của cô. Tưởng tượng thì em đang mặc váy anh chọn. Anh liền sắp điên rồi. Đồ lưu manh. Cô nắm một nắm lạc giang lên ném qua người anh, mặt đỏ rực. Anh đứng đắn một chút có được không? Úc Thanh nhẹ nhàng nhặt lạc lên cười khẽ. Gần đây đứng đắn nhiều quá. Thỉnh thoảng không đứng đắn chút cũng là tình thú mà, không phải sao? Ngụy Chiêm Mi mặt không biểu cảm, nhưng nội tâm lại sóng gió mãnh liệt. Ăn xong chưa được bao lâu, Mạc Hà đã mang theo Dương Nghi và Tô Lăng cùng tới, còn thuận tiện mang theo thợ sửa khóa. Ngụy Chiêm Mi lạnh mặt liếc ba người run run quy quy củ ngồi xuống. Ngụy Chiêm Mi khoanh tay. Nói đi, các cậu có còn là bạn của tôi hay không? Ba người cùng thốt lên. Đương nhiên rồi. Vậy vì sao còn giúp Úc Thanh? Bọn tôi cũng hết cách rồi. Úc Thanh mua hết toàn bộ quán cà phê từ cuối phố tới đầu phố. Nếu bọn tôi không giúp, tiệm cà phê chắc chắn sẽ không kinh doanh nổi nữa. Thủ đoạn này rất giống tác phong của anh. Ngụy Chi Mi dừng trong chớp mắt. Không cần giúp anh ta nữa. Tiệm cà phê không mở được thì tôi đưa mọi người về Bắc Lâm, cùng mua cả con phố cho các cậu mở cửa hàng, tức chết Úc Thanh đi. Dương Hy nói. Đại tiểu thư thật là hào sảng. Mạc Khả nói. Ok, có lời này của cô là tôi an tâm rồi. Tô Lăng nói. Dù sao các cô đi đâu thì tôi đi đó. Vì để chúc mừng Ngụy Chi Mi dọn tới nhà mới, Dương Hy đề nghị mở party. Ngụy Chi Mi vui vẻ đồng ý. Tô Lăng ra ngoài mua rượu, ba cô gái ở trong nhà uống tới mịt mù trời đất. Hơn 10 giờ tối, Ngụy Chi Mi có hơi đói bụng. Mạc Khả và Dương Hy đã trong trạng thái say tứ không biết trời trăng mây đất, không tiện xuống bếp. Tô Lăng tuy còn khá tỉnh táo, nhưng hắn không biết nấu cơm. Cô thì trừ nấu mì gói ra, những thứ khác chính là sốt đặc cam mai. Mấy năm trước còn đặc biệt vì người nào đó mà hầm canh lần đầu, ai ngờ người ta lại cho là cô hạ độc hại anh. Ngụy Chi Mi lắc đầu cười, lấy điện thoại ra khỏi cơm. Nửa tiếng sau, anh trai giao đồ gọi điện thoại nhắc nhở cơm tới rồi. Ngụy Chi Mi lảo đảo đứng dậy, một thân đầy mùi rượu đi ra mở cửa. Úc Thành đang đứng bên ngoài, trong tay là hộp đồ ăn. Ngụy Chi Mi sửng sốt 2 giây, thầm nghĩ anh đúng là lắm trò, ngay cả cơm hộp cũng muốn tự tay đưa tới. Lại là anh. Ngụy Chi Mi có hơi say, ánh mắt mông lung không có tiêu cự, cánh tay dựa trên lên cửa, không chút để ý nhẹ chào phúng. Anh mê luyến tôi đến thế cơ à? Yêu tôi tới vậy sao? Không thể tự kiềm chế. Không cần tôi nghiêm nữa, còn mua chuộc anh trai giao đồ ăn gọi điện thoại cho tôi. Chỉ là vì muốn tôi ra ngoài gặp anh. Úc Thanh, sao anh lại không biết xấu hổ như vậy chứ? Úc Thanh không nói một lời, ánh mắt an tĩnh nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô. Cô gái nhỏ say rượu càng là mỹ lệ động lòng người. Sao? Không có lời nào để nói nữa. Úc Thanh, anh thật sự không cần phải làm đến mức này đâu. Cửa thang máy mở ra, anh trai rau cơm cầm theo đồ ăn chạy vội tới. Ngại quá cô Ngụy, vừa rồi tôi đi nhầm tầng, đây là cơm hộp cô gọi, mong cô sẽ đánh giá 5 sao cho tôi nhé, cảm ơn. Ngụy Chi Mi cứng đờ, rơi vào trạng thái hóa thạch đông cứng, ngơ ngác cầm lấy hộp cơm. Cảm giác bầu không khí yên tĩnh này thật là xấu hổ. Lời vừa rồi với Úc Thanh lại lần nữa phát lại trong đầu, bởi vì uống rượu mà mặt cô đã đỏ, nay lại càng đỏ hơn. Tiến không được mà lùi cũng không xong, trong chốc lát cũng không biết nên nói cái gì. Úc Thanh lấy cơm hộp trong tay cô, lại đưa đồ trong tay mình đặt vào tay cô. Đây là anh mang từ biệt thự nhà họ Úc tới, anh tự làm đấy, là những món em thích. Chêm chêm, đúng như em nói, anh mê luyến em, thực sự yêu em, không thể tự kiềm chế, không cần tôn nghiêm, cũng không biết xấu hổ. Này đúng là không giống anh chút nào, nhưng biết làm sao bây giờ? Anh thật sự yêu em mà. Trong lòng cô dần dần buông lỏng, đang muốn nói gì đó, tiếng của Mạc Khả và Dương Hy cùng truyền tới. Cô chủ, ai đấy? Tiếng gọi làm Ngụy Chi Mi hồi hồn trong nháy mắt, cô cầm hộp cơm của mình về. Ngại quá, tôi hiểu lầm Úc tiên sinh rồi. Ngụy Chi Mi đóng cửa lại, khe hở dần dần thu nhỏ. Úc Thanh nhìn gương mặt cô dần biến mất trong tầm mắt, cho tới khi không còn một khe hở nào, hoàn toàn không thể nhìn thấy nữa. Úc Thanh cứ đứng thẳng ở đó bất động một lúc lâu. Ngụy Chi Mi đặt đồ ăn lên bàn, vẻ mặt mệt mỏi tránh đi. Mạc Khả nhìn bóng dáng của cô. Bạn nãy không phải còn kêu đói sao? Giờ không đói nữa, các cậu ăn đi. Cô về phòng nằm lên giường ấm, nhớ lại thần sắc lúc Úc Thanh nói mấy lời kia, biểu tình lẫn ánh mắt của anh. Cô lại có thể nhớ rõ ràng như vậy, không phải đã say rồi sao? Nhưng lại không thể phủ nó đi được. Nhớ lại thần sắc lúc Úc Thanh nói mấy lời kia, biểu tình lẫn ánh mắt của anh, cô lại có thể nhớ rõ ràng như vậy, không phải đã say rồi sao? Nhưng lại không thể phủ nó đi được. Cô thở dài thật mạnh một hơi. Ngụy Chi Mi sợ ngực mình, trái tim đập thật nhanh. Còn tiếp tục như vậy nữa, tâm tình cô chẳng những không thể tốt lên, mà còn sẽ bị Úc Thanh làm cho càng ngày càng không ổn mất. Một đêm ngủ như không ngủ, rất nhiều thời điểm cô cảm giác như bản thân đã tỉnh, nhưng rồi lại nhớ tới những chuyện xảy ra với Úc Thanh. Ngày hôm sau tỉnh lại, cô mệt mỏi như du hồn bị lìa khỏi xác. Mạc Khả thấy tâm trạng cô không tốt, chân thành kiến nghị. Hay là cô đi làm trước chuyện mình thích đi, ví dụ như cưỡi ngựa chẳng hạn. Ngụy Chiêm Mi nằm liệt trên sofa như người chết, nghe thế thì liền nhếch môi. Đúng thế, cô có thể đi cưỡi ngựa nha. Cái hoạt động cưỡi ngựa này thật sự là sáng kiến phi đại của con người trong lĩnh vực giải tỏa áp lực. Ngụy Chiêm Mi trước giờ vẫn luôn thích. Từ sau khi gặp gỡ Úc Thành, rất nhiều chuyện cô yêu tha thiết đều bị vứt ra sau đầu. Cuộc sống trôi qua cũng quá mơ hồ rồi. Nếu muốn tìm lại chính mình của ngày trước, vậy là phải sinh hoạt trong trạng thái của trước đây mới được. Nhưng mà lúc tới trường đua ngựa, Ngụy Chiêm Mi mặc trang phục cưỡi ngựa, nhìn Úc Thành tàu nhã nội liễm đang nhẹ nhàng cười với mình thì chỉ cảm thấy choáng váng. Từ tận đáy lòng cô vô cùng hoài nghi Úc Thành gắn máy định vị trên người mình, không thì sao cô ở chỗ nào cũng thấy có mặt anh hết vậy. Nhưng trải qua lần xấu hổ trước, cô cũng không có xúc động nhất thời rồi chất vấn anh vì sao lại xuất hiện trước mặt mình nữa, chỉ nghiến răng nghiến lợi cười nói: "Thật trùng hợp nha Úc tiên sinh, anh cũng tới cưỡi ngựa sao?" Úc Thành dắt ngựa đi tới. Ngựa của anh có màu nâu đỏ, người hiểu về ngựa đương nhiên sẽ biết đây là chủng loại rất khó có được. Người đàn ông trẻ tuổi thân mặc trang phục cưỡi ngựa ôn tồn lễ độ đứng trước mặt cô, giống như quý tộc thân sĩ cười mở miệng: "Cũng không phải trùng hợp, anh nghe nói em tới đây cho nên đến chơi với em." Thật đúng là đuổi theo tới đây. Ngụy Chiêm Mi có chút hối hận vì ban nãy không lập tức mắng thẳng vào mặt anh: "Sao anh biết tôi tới đây? Mạc Khả hay là Dương Hy? Hay là anh động tay động chân cái gì trên người tôi rồi?" Vẻ mặt cô tràn đầy nghi hoặc, thậm chí còn bắt đầu kiểm tra quanh người mình. Úc Thanh đưa dây cương ngựa qua cho cô. Trong tầm mắt cô là bàn tay to rộng thon dài của người đàn ông. Lòng bàn tay có vết chai mỏng, tái nhợt tới mức thậm chí không quá nhìn rõ hoa văn trên lòng bàn tay anh. Nhưng Ngụy Chiêm Mi lại rõ hơn ai hết. Bàn tay này khi ôm cô thì dịu dàng tới mức nào. Bởi vì hành động đột nhiên này của anh mà Ngụy Chiêm Mi như đi vào cõi thần tiên, cho đến khi anh thấp giọng gọi cô một tiếng thì cô mới hoàn hồn. "Thì con ngựa này sao? Tặng em." Những kẻ có tiền đều sẽ nuôi ngựa mình thích ở trại nuôi ngựa, chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Những con ngựa này thường đã đi theo chủ nhân được một thời gian dài, tình cảm rất sâu đậm. Ngay cả Ngụy Chiêm Mi cũng có vài con ngựa bảo bối yêu thích ở trại nuôi ngựa Bắc Lâm, chỉ cần về đó là nhất định sẽ đi thăm, cũng sẽ dặn dò người trong trại phải chăm sóc nó thật kỹ, tuyệt đối sẽ không tặng cho người khác. Chỉ vì cô nhìn con ngựa này nhiều thêm một ánh mắt mà anh đã nhìn ra được là cô thích, còn muốn tặng nó cho cô nữa. Ngụy Chiêm Mi nhàn nhạt nhướng mày: "Nỡ sao? Cái gì của anh mà không phải của em chứ?" Cô không trả lời anh. Úc Thành cầm tay cô đưa dây cương vào lòng bàn tay cô: "Bạn bè của em không có nói hành tung của em cho anh, đại khái là do em cảnh cáo có tác dụng rồi. Trước kia đúng là anh từng gắn định vị ở trên người em, nhưng giờ thì không. Còn về việc vì sao anh biết em ở chỗ này, hay là em gả cho anh đi, làm phu nhân của anh sẽ biết được rất nhiều chỗ tốt. Chỉ cần em muốn, không có gì là không làm được, được không Chiêm Chiêm?" Nói thật, những lời này của anh tuy rằng nói rất ôn hòa, nhưng trong giọng nói là sự kiêu ngạo trần trụi, nghe chỉ muốn đánh mà thôi. Cô cũng sẽ không nói cái gì, mà anh có tiền anh là nhất, thân là người nhà họ Ngụy. Ngụy Chiêm Mi so với bất kỳ ai khác đều rõ ràng hơn cả, có tiền chính là có khả năng muốn gì được nấy. Con người sống trên đời đa số đều vì hai chữ tiền tài, bởi vì thứ này có thể giúp bản thân có một cuộc sống càng tốt hơn. Chỉ có sống tốt thì mới có tư cách nói tới giá trị nhân sinh. Úc Thành đang dụ hoặc cô, dùng tiền tài và quyền lợi mà cô biết rõ, là người cùng một thế giới, cô hiểu được những thứ đó có thể mang lại lợi ích gì cho mình. Sự củng cố của Ngụy gia, tương lai của bản thân, chỉ có cái đại thụ là anh đây. Cô sẽ có thể đi trên con đường bằng phẳng suốt quãng đường còn lại, có thể nhẹ nhàng vượt qua hết thảy chướng ngại. Úc Thành thật sự là hiểu lòng người. Ngụy Chiêm Mi tuy rằng không biết cách buôn bán như anh, cũng không lắm mưu nhiều kế như anh, nhưng chung quy cô vẫn còn có tôn nghiêm. "Tôi từ chối." Úc Thành dường như đã quen bị cô từ chối, thần thái cũng không có chút gợn sóng. "Vậy thử con ngựa này nhé." Ngụy Chiêm Mi xoay người lên ngựa. "Thử thì thử." Không nghĩ tới Úc Thành cũng theo lên, ngồi ở ngay phía sau cô, hai tay rút qua hai bên sườn eo cô, nắm lấy bàn tay đang nắm dây cương của cô. "Anh làm gì vậy? Đi xuống. Đây là ngựa của anh." "Là anh muốn tôi thử." Úc Thành nhướng mày. "Anh bảo em thử, chứ không nói để em một mình em thử. Anh thử với em." Anh quá vô liêm sỉ rồi. Rốt cuộc trong từ điển của anh có hai chữ liêm sỉ hay không vậy? Anh làm người cũng quá đê tiện rồi đấy. Còn người phải có da mặt. Anh tốt xấu gì cũng là ông chủ của một gia tộc lớn, có thể có chút phong độ hay không hả? Nhìn cái miệng nhỏ cô liên tục trách móc anh, Úc Thanh kẹp chặt bụng ngựa, làm ngựa chậm rãi đi về phía trước. Không thể. Lại nói, ngựa này cao, anh sợ em ngã. Sao không nói luôn là trại nuôi ngựa quá lớn, sợ cô lạc đường đi? Sao không nói là hôm nay gió lớn, sợ thổi hỏng kiểu tóc cô đi hả? Anh có thể tìm cái lý do nào hợp lý hơn không? Tôi là người không biết cưỡi ngựa sao? Úc Thanh ôm chặt eo cô, một tay kéo cương ngựa, cầm tựa lên vai. Cái lý do này không tốt sao? Anh cho rằng đã đủ tốt rồi. Ngụy Chi Mi nhìn xuống xúc động muốn táng anh một cái. Tôi cảm thấy tôi không xứng đáng với con ngựa tốt này của anh đâu. Cho tôi xuống đi. Người lại đột nhiên càng chạy càng nhanh. Úc Thanh than nhẹ. Đã lâu không tới xem nó. Nó có chút không nghe lời. Xem ra tạm thời em cũng không có cách nào xuống được. Thật sự muốn một quyền táng chết anh thật mà. Nhưng mà giờ cô đang trên lưng ngựa, cử động lung tung sẽ càng dễ dàng chọc giận nó hơn. Cô liền an tĩnh lại, chỉ là thân thể cứ cứng đờ, tận lực không dựa vào ngực người đằng sau. Úc Thanh lại lần nữa ôm chặt cô. Đừng có dựa gần tôi như vậy. Ngụy Chi Mi có chút chật vật điều chỉnh dáng ngồi, cơ hồ là bị người sau giam ở trong lòng, không thể động đậy. Đừng động. Úc Thanh nhẹ giọng. Chiêm chiêm, anh phải dạy em một đạo lý. Ở trong ngực của đàn ông thì nên an phận một chút. Em mãi mãi không biết được anh ta đang suy nghĩ cái gì đâu. Này mẹ nó, rốt cuộc là tên cầm thú gì vậy? Anh không cần phải nói hết suy nghĩ trong lòng anh ra đâu. Bớt một cậu cũng không chết được. Anh đang dạy em đạo lý. Cái này mà là đạo lý? Cái này mà là đạo lý gì chứ? Anh đang sỉ nhục nghề giáo đấy hả? Úc Thanh cười cười hôn lên vành tai cô. Nhìn thấy lỗ tai cô nhanh chóng đỏ lên, ánh mắt anh cũng trầm xuống. Anh cảm thấy anh cũng là một thầy giáo tốt. Đạo lý cũng đã dạy cho em rồi. Hay là em gọi một tiếng đi. Gọi cái gì? Gọi anh là thầy đi. Thanh âm Úc Thanh hơi dừng. Hay là du di một chút, gọi chồng thì sao? Cút. Anh cười nhẹ nhàng dỗ cô. Gọi anh nghe một chút đi. Anh thật sự muốn nghe. Anh có biết xấu hổ không hả? Anh xứng à? Phải làm sao mới xứng? Anh lộn vòng 800 lần đi. Ok không? Có chút khó. Úc Thanh nói. Ngụy Chi Mi hử lạnh. Đâu chỉ là có chút khó. Này quả thực là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả mà. Cả đời này anh cũng không làm được đâu. Cho nên đừng có si tâm vọng tưởng nữa. Những lời này cô nói rất đúng. Anh là đang si tâm vọng tưởng, cũng vọng tưởng cô rất lâu rồi. Sau này cũng không thể tỉnh ngộ lại được. Cam nguyện trầm luân, cả đời không đủ. Tốt nhất là mãi mãi về sau. Tốc độ ngựa dần chậm lại. Trên lưng ngựa, một nam một nữ người hỏi người đáp, một người dỗ một người giận dỗi, hình ảnh lại vô cùng hài hòa. Nhưng hình ảnh này dừng ở trong mắt người có tâm lại thành một câu chuyện khác, làm cho lòng người không thoải mái. Mấy thiên kim nhà giàu hẹn nhau tới chạy đua ngựa, không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Úc Tam gia ôm ấp mỹ nhân trêu chọc tình thú. Xem bộ dáng vừa đau vừa sủng kia, đúng là vô cùng che chở. Các cô đều là sinh viên trong vòng thượng lưu ở Liêu Thành, người nào người nấy, ai mà không kiêu căng cao quý. Đối tượng kết hôn đương nhiên cũng phải là ưu tú xuất sắc, không thể nghi ngờ. Úc Thanh chỉ là người trẻ tuổi ưu tú nhất trong đám con cháu cùng lứa, nhất là khi anh lại có một dáng vẻ tuấn tú sáng ngời, làm việc hay nói chuyện cũng ôn tồn lễ độ, nội liễm ổn trọng, sinh hoạt cá nhân so với đám cậu ấm cả lơ phất phơ kia lại là sạch sẽ nhất. Một đối tượng như vậy đương nhiên là ngàn cầu khó được. Các cô gái âm thầm phân cao phân thấp nhiều năm, không nghĩ tới hôm nay lại bị người khác hẫn tay trên, sao có thể nhịn. Không ít người đã trầm mặc xuống. Cô gái kia là ai? Được Úc tiên sinh che chở kín mít như vậy, chỉ nhìn được cái sần mặt. Nhìn bộ dáng thương tiếc kia của Úc tiên sinh, tôi cũng không muốn nhìn kỹ là mỹ nhân như thế nào. Thương tiếc? Có người lạnh lùng phản bác. Rất có khả năng đó là đồ chơi mới mà Úc tiên sinh tìm được. Chẳng nhẽ các cô quên rồi, anh ấy có người mình thích. Lời này đã nhắc nhở tất cả các cô gái. Nhiều năm trước Úc Thanh từng thích một cô gái không rõ danh phận, nghe nói là dùng hết thủ đoạn để đoạt về tay, ngọt ngọt ngào ngào được mấy tháng. Cô gái kia đột nhiên qua đời. Từ đó về sau Úc Thanh liền trở nên suy sụp. Nhưng khoảng thời gian mới đây, anh lại đột nhiên trở lại như cũ, giống như trọng sinh vậy. Chẳng lẽ Chẳng lẽ là vì thứ đồ chơi kia mà làm Úc tiên sinh thích? Nếu mà cô đã nói chỉ là đồ chơi thì ai sẽ để bụng một món đồ chơi chứ? Anh ấy chỉ là nhàm chán nên tùy tiện chơi đùa thôi. Hôm nay tôi muốn nhìn xem thứ đồ kia có bản lĩnh gì, thế mà lại có tư cách ngồi trong ngực Úc tiên sinh như vậy. Ngụy Chiêm Mi bị bắt ngồi chung một con ngựa với Úc Thanh nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng được giải thoát. Từ trên lưng ngựa nhảy xuống, Ngụy Chiêm Mi nhanh chóng rời đi. Phía sau truyền tới từng tiếng ngọt ngào nũng nịu. Úc tiên sinh, cô quay đầu lại xem, Úc Thanh đang bị một đám tiểu thư nhà giàu vây quanh. Ngụy Chiêm Mi nhẹ chậc một tiếng, đúng là kẻ hoa tâm mà, đi tới đâu cũng gây chú ý như vậy. Tầm mắt Úc Thanh lướt qua, nhìn Ngụy Chiêm Mi đi xa, lời nói lại nói với đám tiểu thư trước mặt. Có việc. Có chính là muốn hỏi xem gần đây Úc tiên sinh bận gì sao? Đúng thế. Sao đến hôm trước không thấy ngài tới vậy? Cha em còn muốn hẹn Úc tiên sinh đánh golf đó. Khi nào thì ngài rảnh ạ? Úc Thanh tháo mắt kính xuống. Mấy người? Các cô gái lộ ra vẻ mặt chờ mong. Anh cười lạnh. Còn đứng đây làm chướng mắt tôi nữa. Tôi cũng không cam đoan được sau đó sẽ làm gì đâu. Đều là một đám tiểu thư kiêu ngạo. Bị Úc Thanh không cho chút mặt mũi như vậy, trong lòng xấu hổ lại giận dữ, nhưng lại không dám lộ ra thần sắc bất mãn trước mặt anh. Rốt cuộc thì người đàn ông này là người mà cho dù là trưởng bối của bọn họ ở đây thì cũng phải cúi đầu khom lưng a dua nịnh hót. Có điều cũng có một hai người muốn thể hiện ra bản thân khác biệt, kiều càng nói. Úc tiên sinh dựa vào đâu mà đối xử với chúng tôi như thế chứ? Úc Thanh cũng không phải người thích nói lời vô nghĩa, nhiều lời một câu nói với đám người này cũng làm lãng phí thời gian của anh. Có điều thấy Ngụy Chi Mi đứng từ xa xa nhìn, anh lại nói. Các cô nghĩ cái gì tôi biết rõ, đừng có lãng phí thời gian nữa, tôi thực sự không có hứng thú. Nhóm tiểu thư bị chọc thủng suy nghĩ trong lòng, người nào người nấy mặt đỏ tai hồng, lại đem hết thảy ngọn nguồn của sự tức giận chuyển hướng sang Ngụy Chi Mi. Nhưng nhìn thấy gương mặt của cô, không ít người lại ngẩn ra. Vì cái cô gái mà Úc Thanh thích trong truyền thuyết kia, cô ấy được Úc Thanh nuôi ở trong biệt thự do chính tay anh tỉ mỉ thiết kế. Anh cũng chưa từng đưa cô ấy ra gặp người ngoài, cho nên ngoài biết mặt cô ấy hầu như là rất ít ỏi, cơ hồ là chẳng có ai. Nhưng hôm nay nhìn thấy Ngụy Chi Mi đều là phụ nữ với nhau, không ít người đều sinh ra tâm tình ghen ghét. Một mỹ nhân như vậy, khó trách Úc Thanh sẽ phá lệ yêu ái cô. Úc Thanh luôn thích thừa thắng xông lên, dùng ngữ khí không chút để tâm, nhàn nhạt, thậm chí được coi là trào phúng nhẹ, lịch sự văn nhã nói. Các cô cũng nhìn thấy rồi đúng không? Cô ấy hoàn mỹ như vậy, các cô so ra giống như là... Anh hơi suy tư, nhẹ nhàng cười khẽ. Dung chi tục phấn. Thái độ như trêu chó chọc mèo ở ngoài đường này làm cho nhóm tiểu thư mất hết tôn nghiêm, vừa thẹn vừa giận. Một hơi bực bội dồn nén vào trong ngực, không thể tiêu tan được. Các cô chỉ có thể cố nhịn, cũng không dám cãi lại anh. Âm thầm tính toán trong lòng xem nên dạy dỗ Ngụy Chi Mi thế nào. Úc Thành dường như đã mất đi hứng thú chọc chó trêu mèo, ngay cả ánh mắt cuối cùng cũng không cho, liền rời đi luôn. Ngụy Chi Mi cưỡi ngựa một vòng quay về. Úc Thành đang đứng dưới tảng cây chờ cô. Ngụy Chi Mi hung hăng liếc anh một cái. Từ ánh mắt này của cô, Úc Thành quả nhiên nhận ra được chút hương vị giấm chua. Tuy anh cũng biết làm vậy là quá đáng, nhưng chỉ cần có thể nhận được một chút ý tứ từ cô, anh cũng cam lòng. Úc Thành dắt ngựa cho cô. Sao thế? Sao lại không vui rồi? Tôi không vui ở chỗ nào? Để anh đoán nhé. Là bởi vì anh nói chuyện với người phụ nữ khác nên em ghen sao? Tôi thèm vào. Chiêm Chiêm quả nhiên rất thích anh. Ngụy Chiêm Mi cạn lời. Tên chó này gần đây rất biết cách bổ não, nhưng chết người chính là anh bổ não còn rất đúng, làm cho Ngụy Chiêm Mi liền cảm thấy khó chịu không thôi. Cô nhớ tới cảnh ban nãy, tên thối than này ôn hòa nói chuyện với đám con gái kia, còn cười đẹp như vậy nữa. Xem ra 3 năm qua là thường xuyên đối xử với người khác như vậy đúng không? Không có cô, anh sống cũng khá quá. Còn nói cái gì mà nhớ cô, nói cái gì mà yêu cô cơ chứ? Lời đàn ông mà tin được thì ngựa mẹ cũng có thể leo cây rồi. Lúc trước anh cứ mở miệng là bao hoa chích chòe, nói một đống lời hoa mỹ, nịnh nọt, làm cho cô suýt nữa thì tin rồi. May mà hôm nay thấy một màn này, Ngụy Chi Mi mới biết được trong khoảng thời gian qua kia, bản thân bối rối khác thường thật nực cười biết mấy. Có lẽ cô chỉ là một trong số những người phụ nữ mà Úc Thanh từng có được mà thôi. Với địa vị và quyền thế hiện tại của anh, muốn sang người gì mà không có cơ chứ? Cứ một mực theo đuổi cô chỉ là muốn chơi đùa mà thôi. giống như 3 năm trước vậy. Tên đàn ông xấu xa chết tiệt này chính là muốn lừa cô. Cô còn lâu mới bị lừa nữa. Trong lòng cô nói một đống lời oán hận, mặt ngoài lại giả bộ nhẹ nhàng bình thản cười nói. Úc tiên sinh muốn nói chuyện với ai thì nói, đừng nói là mấy cô gái, có một phòng hay là một cái sân thể dục đi nữa. Nếu anh có đủ tinh lực thì cứ việc, cũng chẳng liên quan gì tới tôi. Lại nói linh tinh gì vậy? Úc Thành duỗi tay, chiêm chiêm, anh ôm em xuống. Ngụy Chiêm Mi nhìn anh cười như vậy, thật muốn đá anh một cái, dùng chân đá anh sang một bên. Cần anh à? Cô thuận lợi xuống ngựa, Úc Thanh cười nhẹ vuốt cánh tay vừa bị cô đá. Anh chỉ cố ý thử một lần mà thôi, không nghĩ tới em lại thật sự ghen. Ban nãy em nhất định đang thầm mắng anh đúng không? Cố ý nói chuyện với người phụ nữ khác để cô ghen, còn có cái gì mà anh không làm được không? Anh đúng là đồ bệnh. Bệnh cũng không nhẹ. Úc Thanh bổ sung. Anh chỉ muốn chiếm một vị trí trong lòng em mà thôi. Bởi vì quá muốn, cho nên mới làm ra chuyện đê tiện như vậy. Chỉ cần biết rằng em vẫn còn để ý tới anh liền thỏa mãn rồi. Ví dụ như bây giờ, anh rất vui vẻ. Ngụy Chiêm Mi không chút lưu tình châm chọc. Úc tiên sinh thật đúng là cái máy, nói lời âu yếm biết đi. Anh thì vui rồi, thế nhưng lại không biết hành vi vừa rồi của anh được thành lập dựa trên sự đau khổ của người khác à? Nói xong một đoạn dài, Ngụy Chiêm Mi mới ý thức được bản thân nói sai. Người khác trong miệng cô đương nhiên chính là cô. Cô là đang lộ ra vẫn còn thích anh, còn sẽ bởi vì anh mà ghen sao? Úc Thành cũng hơi ngẩn ra, ánh mắt sâu thẳm. Người khác? Ngụy Chiêm Mi đã đoạt lời trước. Không phải tôi. Nhưng nói xong mới kinh ngạc phát hiện ra là lại ông tôi ở bụi này. Cô cứng miệng sống chết nói. Tôi là nói, ban nãy mấy cô gái vừa rồi bị anh lợi dụng ban nãy ấy. Hay là cho toàn bộ Liêu Thành vẫn luôn khen anh là người thiện lương, anh lại thiện lương như vậy sao? Trước khi tôi biết anh, còn nghe người ta nói anh thiện lương tới mức một con kiến cũng không dám dẫm chết. Không nghĩ tới anh lại là người trong ngoài bất nhất như vậy. Cũng không biết mắt người Liêu Thành bị gì nữa. Chắc chắn là do anh quá biết lừa gạt người ta, lừa hết tất cả mọi người, đồ dối trá, kẻ lừa đảo. Mới đầu là cứng miệng, sau lại là rút tới vui vẻ, mặt không đỏ tim không đập mắng một hơi. Ngụy Chiêm Mi liền thở phào nhẹ nhõm, sảng khoái. Úc Thành thấp giọng cười ra tiếng, cuối cùng lại còn vịn xuống thanh ngang, hai vai khẽ run. Ngụy Chiêm Mi đen mặt, đây là bị mắng trúng tim đen rồi, thế mà còn cười vui vẻ như vậy. Anh cười cái gì mà cười? Úc Thành kéo tay cô ôm người vào lòng. Chiều cao của Ngụy Chiêm Mi vốn là có chút khoảng cách với anh, chán cô chỉ tới ngực anh. Úc Thành rũ mi mát. Quỷ nhỏ ấy chị, nào có ai mắng người lại mắng như em chứ, giống như là làm nũng vậy. Vẻ mặt Ngụy Chiêm Mi đầy dấu chấm hỏi. Sợ là anh có hiểu lầm gì với hai chữ làm nũng rồi. Úc Thanh ôn nhu nói. Đừng tức giận, anh chỉ nói mấy câu với họ mà thôi, ngay cả liếc mắt cũng không có liếc một cái, chỉ nói chút chuyện râu ria. Ví dụ? Úc Thanh vuốt ve sống lưng cô, từng chút hạ mắt, nâng cằm cô lên. Anh nói đám người đó đều là dung chi tục phấn. Con em là bà bối của anh. Ở chỗ Úc Thanh, Ngụy Chiêm Mi am hiểu nhất là chạy trốn. Cô thật sự bị ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm của anh thiêu tới sắp cháy rồi, tùy tiện tìm một lý do sứt sẹo rồi chạy mất luôn. Úc Thanh cũng không đuổi theo. Ngụy Chiêm Mi vào toilet rửa mặt muốn thanh tỉnh một chút, lúc ngẩng đầu lên phía sau có mấy cô gái đang đứng, cũng mặc trang phục cưỡi ngựa. Chỉ là ánh mắt nhìn cô lộ ra chút khinh miệt. Ngụy Chiêm Mi rút khăn giấy ra chậm rãi lau mặt. Có việc. Hai chữ này ngữ khí và thái độ giống y hệt với Úc Thanh ban nãy, đều cùng là tư thái nhìn từ trên cao xuống. Nhóm tiểu thư nhăn mày, Úc Thanh đối xử với các cô như thế cũng thôi đi, Ngụy Chiêm Mi thì có tư cách gì chứ? Chẳng lẽ cô ta ỷ vào việc Úc Thanh nương chiều? Chúng tôi thấy cô với Úc tiên sinh thân mật như vậy, không thể không tới nhắc nhở cô vài câu. Biểu tình Ngụy Chiêm Mi bình tĩnh. Nói đi, có cái gì? Trong thanh âm của đám tiểu thư mang theo cảm giác ưu việt có sẵn từ khi sinh ra. Chỉ sợ cô vẫn chưa biết nhỉ, Úc tiên sinh có người thương rồi. Gọi là cái gì ta? Người bên cạnh nhắc nhở cô ta. Hình như là Ngụy Chiêm Mi. Nhóm tiểu thư gật đầu. Đúng thế, chính là Ngụy Chiêm Mi kia. Đều là một cái túi da hạ tiện giống hệt cô, ỷ vào bản thân xinh đẹp mà bò lên giường của Úc tiên sinh. Nhưng cô biết cô với cô ta khác nhau ở chỗ nào không? Ngụy Chiêm Mi nhướng mày. Tiểu thư nhà giàu kiêu ngạo nói. Không giống ở chỗ Úc tiên sinh là thật sự thích cô gái đó. Sau khi cô ta qua đời, tóc của anh ấy cũng bạc hết, đòi chết rất nhiều lần, nhưng đều được bác sĩ Tống cứu trước kịp thời. Mỗi năm tới ngày giỗ của cô ta, anh ấy đều sẽ nổi điên. Anh ấy vì cô ta mà trở mặt với gia chủ nhà họ Úc, làm cho Úc gia thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Mà cô ấy à, cũng chỉ là một thứ đồ chơi mà anh ta lôi ra chơi đùa khi nhàm chán mà thôi. Chờ tới khi anh ấy chơi chán cô rồi thì vẫn sẽ lại trở về cái viện tường vi đó, thương tiếc tưởng nhớ Ngụy Chiêm Y. Cô chẳng là cái thá gì cả, cô chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi. Nhìn huyết sắc trên mặt Ngụy Chiêm Y dần rút đi, nhóm tiểu thư cho rằng cô bị lời nói của bọn họ kích thích rồi, trong lòng sảng khoái không thôi. Nhưng lại không biết Ngụy Chiêm Y kinh ngạc là bởi vì lời hình dung về Úc Thanh trong miệng cô ta. Cái gì gọi là tóc cũng bạc hết, cái gì gọi là đòi chết rất nhiều lần, cái gì gọi là nổi điên chứ. 3 năm bọn họ tách ra, Úc Thanh hẳn là nên xuân phong như ý mới đúng. Có lẽ anh sẽ nhớ cô như anh từng nói, nhưng hẳn chỉ là những lúc rảnh rỗi mới nhớ một chút thôi. Rốt cuộc thì anh cũng là người nắm quyền chủ động, bày mưu lập kế hết thầy, sao có thể sẽ bởi vì cô mà đánh mất chính mình như vậy được. Tóc anh bạc trắng, chẳng lẽ không phải vì thân thể không tốt sao? Lúc mới gặp lại, anh thoạt nhìn rất tiểu tụy, chẳng lẽ không phải vì do thân thể yếu đuối sao? Chẳng lẽ đều là vì cô? Cô tiểu thư kia cười cười. Rất đau lòng đúng không? Thật đáng thương mà. Thật ra chúng ta giống nhau đấy, đều là đơn phương tình nguyện thích Úc Thanh, nhưng anh ấy lại thích Ngụy Chiêm Y kia. Nói cái gì nhỉ? Kẻ có tiền chính là hoa tâm nhất, nhưng tôi thấy anh ta si tình như vậy, dù có dù dỗ thế nào cũng đều lạnh lùng như tảng đá vậy. Thật ra cô có thể cảm thấy vinh hạnh hôm nay anh ấy thân mật với cô như vậy, đại khái là do dung mạo cô xuất chúng. Nhưng chỉ cần một thời gian nữa thôi, cô sẽ giống như chúng tôi, đều sẽ không được anh ấy để ý vào mắt. Ai giống mấy người chứ? Ngụy Chiêm Y nâng mắt lên. Về việc 3 năm nay suốt cuộc đã xảy ra cái gì, có lẽ việc đám người này biết tới chỉ là lông gà vỏ tỏi, nhưng Ngụy Chiêm Y cũng có thể xác định được Úc Thanh sống không hề tốt chút nào, giống như cô đã từng chờ đợi vậy. Cô kiêu ngạo ngẩng đầu lên, từ trên cao nhìn xuống. Tôi chính là Ngụy Chiêm Y mà các cô nói đây. Cuối cùng vẫn là cô thắng, nhưng tại sao mà lại đỏ như vậy chứ? Úc Thanh không tìm được Ngụy Chiêm Y ở trong trại nuôi ngựa. Dựa theo nhân viên miêu tả thì sau khi cô và một đám tiểu thư nhà giàu một trước một sau đi ra khỏi nhà vệ sinh thì đã rời khỏi trại nuôi ngựa rồi. Dáng vẻ nhìn qua khá vội vàng. Trực giác làm Úc Thanh ý thức được chuyện này không có đơn giản như vậy. Có lẽ Ngụy Chiêm Y đã biết được cái gì đó từ miệng đám tiểu thư kia rồi. Anh lập tức rời đi, một mình lái xe tới nhà cô. Từ khi bọn họ gặp lại tới giờ, anh vẫn luôn cẩn thận tránh không để cô biết được những chuyện đó. Tất cả đều đã qua rồi, đây cũng chẳng phải chuyện đáng để nhắc tới. Kể cả chính anh cũng tận lực không nhớ lại nữa. 3 năm đau cũng đau rồi, một mình anh chịu đựng là được. Cô đã từng bị anh làm tổn thương một lần. Lần thứ hai này anh nhất định phải nâng niu cô ở trong lòng bàn tay, ngàn kiều vạn sủng để bù đắp. Úc Thanh gọi điện thoại cho Ngụy Chiêm Y, nhưng điện thoại cô lại tắt máy. Ngụy Chiêm Y đang ở trạm xe buýt, chờ chiếc xe buýt chở khách tới ngôi chùa miếu trên núi kia. Đại khái là do duyên phận, thế mà gặp lại bác tài xế lái chuyến xe buýt năm đó. Lần trước cùng gặp cướp trên xe, cũng coi như là cùng nhau trải qua sinh tử. Đối với ai cũng đều là ký ức khó quên. Tài xế đương nhiên cũng còn nhớ rất rõ, nhìn thấy cô thì cười hỏi. Lại đi chùa chơi à? Dạ. Lần này không đi cùng bạn trai sao? Cô hơi ngẩn ra, lại nhớ tới Úc Thanh. Anh ấy không phải bạn trai cháu. Tài xế cười. Xấu hổ phải không? Sao lại không phải bạn trai chứ? Không phải bạn trai thì sao lại chắn giao thay cháu được? Cho dù là vợ chồng thì cũng hiếm có người nào xả thân lao ra vào trong trường hợp đó lắm. Ngụy Chiêm Mi lẩm bẩm một câu. Chú nhiều chuyện thật đấy. Tài xế hàm hậu cười lớn. Ngụy Chiêm Mi ngồi vào vị trí trước kia từng ngồi chung với Úc Thanh. Cách 3 năm quay về thăm chốn xưa, lần này không chỉ tâm cảnh cô thay đổi mà cảnh vật xung quanh cũng thay đổi. Thậm chí cả lộ tuyến của chiếc xe buýt này cũng có sự thay đổi nhỏ. Ngụy Chiêm Mi tựa chán lên cửa kính nhìn ra bên ngoài. Thế gian vạn vật đều đang thay đổi, vậy Úc Thanh thì sao? Đến tột cùng thì anh đã thay đổi cái gì, lại chưa từng thay đổi cái gì? Từ trước tới giờ anh thật sự từng thích cô, hay là nói sau khi anh mất đi cô rồi mới hối tiếc không kịp, bởi vì chưa từng chân chính có được cho nên mới vẫn luôn muốn dây dưa. Ngụy Chi Mi lại nhớ tới buổi chiều của nhiều năm về trước, khi cô hỏi Úc Thanh có từng nghiêm túc thích mình hay không, anh lại lạnh nhạt không đáp lời. Rốt cuộc đâu mới là anh chứ. Giống như ngày hôm đó, dưới bầu trời rơi một đợt mưa nhỏ, xa xa là sương mù mỏng bay bay, chỉ thấy rõ hình dáng dãy núi hùng vĩ. Trong xe chật kín hành khách, trong đó các cặp đôi đều chiếm đa số, trên mặt ai nấy cũng mang theo vẻ thành kính khát khao. Ngụy Chi Mi nghe được tiếng họ nói chuyện, cô gái hỏi bạn trai: "Chùa miếu trên núi này là nơi cầu nhân duyên linh nghiệm nhất đấy, hôm nay anh muốn cầu cái gì?" Bạn trai nói: "Đương nhiên là cầu cho Bồ Tát phù hộ, để em và anh mãi mãi ở bên nhau rồi." Cô gái cười ngọt ngào. Ngụy Chi Mi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cô cũng từng có được điều đó. Người kia cũng từng nói với cô, cầu cho chư thiên thần Phật để cô là của anh. Chiếc xe tới trạm, Ngụy Chi Mi là người xuống xe cuối cùng. Lúc gần đi, tài xế còn gọi cô lại, đưa cho cô một cây dù. "Sao cô giống bạn trai cô thế? Lần nào tôi cũng không mang theo dù." Ngụy Chi Mi nhìn chằm chằm cây dù kia, không thể tin được mình vừa nghe thấy cái gì. Chú nói bạn trai cháu cũng tới." "Ừ, năm nào cậu ấy cũng tới." Ngụy Chi Mi ngẩn ra hồi lâu, tài xế còn phải đi đón khách, cho nên liền nhét dù vào trong tay cô. "Mỗi lần tới cậu ấy đều ngồi ở chỗ cô từng ngồi ấy, suốt cả quãng đường đi cũng chẳng nói một lời, dù mưa có lớn hay bé cũng không chịu che dù, giống như du hồn một mình đi lên núi vậy, nhìn sợ lắm. Có phải các cô các cậu cãi nhau không?" Tài xế nói thầm một câu. "Cãi nhau thế nào mà cậu lại thành như vậy được chứ?" Xe buýt lại rời đi. Ngụy Chi Mi một mình cầm dù đứng ở trạm xe, khách khứa trên xe đều kết bạn với nhau cùng đi lên núi, chỉ có mình cô đơn lẻ bóng đang đứng dưới màn mưa. Ngụy Chi Mi ngước mắt nhìn chùa miếu trên núi, chỉ lộ ra đỉnh tháp, không nhìn thấy nhà cửa đâu hết, hẳn là đã bị cây cối che khuất hết rồi. Cô bung rủ ra, chậm rãi đi lên núi. Lúc đi ngang qua chỗ bán đèn hoa đăng, dì bán đèn còn cười hỏi: "Cô gái, có mua đèn không cháu?" Cô đột nhiên nhớ tới 3 năm trước, mình từng ước hai điều. Một điều là sớm ngày chinh phục được Úc Thanh, điều còn lại cũng là sớm ngày chinh phục được Úc Thanh. Khi thế ngút trời là thế, nhưng rồi lại nhận thua quá sớm. "Dạ không ạ, cảm ơn." Ngụy Chi Mi tiếp tục đi về phía trước, tới chùa miếu, thắp hương bái Phật tổ Bồ Tát. Lúc này lại không cầu điều gì hết. Từ Đại Hùng Bảo Điện đi ra, cô gặp được sư trụ trì của chùa. Đại khái là vì lúc từng ở bên cạnh Úc Thanh, đã chép qua một ít kinh Phật, cho nên cô đối với người tu Phật thường rất nhẹ nhàng, có chút kinh sợ. Ngụy Chi Mi chắp tay trước ngực cúi đầu chào ông ấy. Chủ trì cũng chắp tay hơi cúi đầu với cô. "Cô Ngụy, đã lâu không gặp." Không nghĩ tới chủ trì sẽ nói những lời này với cô, Ngụy Chi Mi có hơi kinh ngạc. "Cũng đã lâu không gặp chủ trì rồi." "Cô Ngụy, mọi chuyện thuận lợi hết chứ?" "Dạ cảm ơn đại sư, tôi vẫn ổn." "Cô Ngụy có thời gian tâm sự với tôi không?" "Đại sư, tôi không hiểu kinh Phật." Chủ trì cười nói: "Hôm nay chúng ta không giảng Phật, chỉ giảng chuyện thế tục." Thật là hiếm lạ, người xuất gia lại muốn nói chuyện thế tục với cô. Ngụy Chi Mi tự hỏi trong một cái chớp mắt. "Dạ được." Nói là nói chuyện, nhưng trụ trì lớn tuổi này lại không có phổi vác mở miệng, ngược lại là đưa cô đi tới chỗ cao sau núi, một nơi mà có thể nhìn được 9 khúc 18 đường cong phía xa xa. "Trụ trì đưa tôi tới đây làm gì?" Cô Ngụy nhìn xuống xem, cô thấy gì? "Đường đi." "Đúng thế, một con đường cong uốn lượn. Từ dưới chân núi muốn đi lên chùa miếu, bình thường cần phải ít nhất 1 tiếng đồng hồ. Có một số người không đủ kiên nhẫn, đa phần là đi được một nửa liền lựa chọn quay về. Cho nên mấy cặp đôi có thể lên được tới miếu thật ra cũng không nhiều lắm." "Đại sư muốn nói gì?" Chủ trì ngồi xuống, thanh âm giả nua như đang tự sự. "Chùa miếu này sở dĩ được gọi là nơi cầu nhân duyên linh nghiệm, là bởi vì chỉ có người thực sự chân thành và có duyên mới có thể nâng đỡ nhau đi lên từng bậc thang một, đi tới đích đến cuối cùng. Mà người có được tấm lòng chân thành đó, cho dù là sau này gặp phải khó khăn lớn tới mức nào đi nữa, họ đều có thể khắc phục được, nắm tay nhau đi tới đầu bạc răng long. Đây mới là tín ngưỡng mà thần Phật đã giao cho phàm nhân, cũng là nguyên nhân mà chùa miếu này lại linh nghiệm đến vậy." Ngụy Chi Mi không lên tiếng quấy rầy nữa, thầm nghĩ Đại sư không hổ danh là đại sư, một con đường thôi mà ông cũng nói ra được một tràng giải hoa mỹ như vậy. Chủ trì bỗng dưng gọi cô Ngụy này. Ngụy Chiêm Mì ngước mắt. Ngài nói à? Chủ trì lớn tuổi rồi, tóc râu đều đã hoa râm hết. Ông nhìn cô ý tứ sâu xa hỏi. Cô có biết 3 năm trước Úc tiên sinh cầu quẻ gì không? Ngụy Chiêm Mì không đoán được chủ trì lại chuyển đề tài đột ngột như vậy. Cô gật đầu. Dạ biết ạ, cậu nhân duyên cho tôi và anh ấy. Sau đó cậu ấy nói gì với cô? Anh ấy nói là quẻ tốt. Chủ trì như có điều suy nghĩ. Lúc đó tôi nói với cậu ấy, cô cậu mà ở bên nhau thì sẽ không thể sống tới già được. Cậu ấy lại không tin. Không nghĩ tới sau đó cậu ấy lại nói như vậy với cô. Ngụy Chiêm Mi ngẩn người. Không phải quẻ tốt sao? Vậy là Úc Thanh lừa cô. Lừa cô nói đó là quẻ tốt, không lâu sau đó liền đòi kết hôn cùng cô. Anh rốt cuộc là vội cái gì, lại sợ hãi điều gì? Cho cô đủ thời gian để thất thần, chủ trì mới chậm rãi mở miệng. Chuyện của cô cậu tôi vốn không nên nhúng tay, nhưng Úc tiên sinh thực sự quá cố chấp. Mỗi năm cậu ấy đều sẽ chọn cùng một ngày, chính là cái ngày mà hai cô cậu cùng tới đây vào 3 năm trước. Cậu ấy bắt đầu dập đầu từ dưới chân núi, mỗi bậc thang đi lên đều dập đầu một lần, sau đó lại để tôi tính một quẻ. Kết quả lần nào cũng như nhau, hai người sẽ không có kết cục tốt. Chủ trì thở dài. Nhưng cậu ấy chưa từng từ bỏ. Ngụy Chiêm Mi đứng ngẩn ra. Chủ trì đứng dậy sửa lại vạt áo. Cô Ngụy này, tôi là người xuất gia, tuổi cũng đã lớn rồi, đã từng nhập gia qua thế tục, gặp qua thế tục, cũng gặp rất nhiều người cố chấp. Nhưng Úc tiên sinh là người cố chấp nhất mà tôi từng thấy. Cậu ấy muốn cô sống lại, muốn lấy mạng mình đổi mạng cô. Thậm chí còn có một đoạn thời gian rất dài, cậu ấy cứ một mực hỏi tôi có cách gì hay không. Nhưng thế gian này nào có cách lấy mạng đổi mạng chứ? Người chết chính là đã chết, sao có thể cứu trở về? Lúc trước tôi cũng nói với cậu ấy như vậy. Cậu ấy lại như phát điên, làm cho chùa miếu cũng ồn ào không ăn nổi. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy mất kiểm soát như vậy, rất đau đầu. Nhưng sau đó lại thấy cậu ấy quỳ phục dưới mặt đất khóc không thành tiếng, không nơi nương tựa, thực sự cũng không đành lòng. Từ nãy tới giờ, Ngụy Chiêm Mi không cảm thấy lạnh, nhưng lúc này khi gió thổi phất qua cổ cô, lại thổi tới mức khiến cô lạnh run, nhiệt độ cơ thể từng chút tan đi. Ngụy Chiêm Mi run lên một cái rất nhỏ, nhất định là bởi vì thời tiết ở trên chùa luôn là mưa sầm liên miên, cho nên cô mới cảm thấy lạnh, nhất định là thế. Cô thong thả vươn tay cuốn chặt quần áo, chủ trì khẽ chắp hai tay. Ngã Phật từ bi. Cô Ngụy. Ngụy Chiêm Mi nâng mắt, chủ trì chậm rãi nói. Mong cô từ bi, cho cậu ấy một con đường sống. Lời chủ trì nói cứ quanh quẩn trong đầu không thể nào vứt đi được. Ngụy Chiêm Mi đầu nặng chân nhẹ đi được một đoạn, duỗi tay sờ lên mặt, sờ tới một mảnh ướt át. Cô khóc từ lúc nào mà chính cô cũng không phát hiện ra. Trước mắt là con sông nhỏ mà lần trước cùng Úc Thanh thả đèn hoa đăng. Ngụy Chiêm Mi không mua đèn, đứng ở cạnh sông ngẩn ra nhìn mọi người thả đèn. Một người đàn ông trẻ tuổi thả đèn xong liền đứng lên, hắn xoay người, lại không hẹn mà gặp chạm phải tầm mắt của Ngụy Chiêm Mi. Cả hai đều ngẩn ra. Ngụy Chiêm Mi không nghĩ sẽ gặp được Tống Thiệp ở chỗ này, cho nên hôm nay là do ông trời đã sắp xếp sau. Tống Thiệp đi về phía cô, nhìn thấy cô khóc đỏ ửng hai mắt buồn bã nói. Đôi mắt cô thế này cũng đừng nên để Úc Thanh thấy, không thì không biết cậu ta sẽ đau lòng thế nào, sẽ nổi điên thành cái dạng gì nữa. Ngụy Chiêm Mi cười miễn cưỡng, nào có khoa trương như thế. May mà hắn không nói đã lâu không gặp, giờ cô có hơi sợ bốn chữ này. Nhưng câu tiếp theo của Tống Thiệp lại là đã lâu không gặp. Ngụy Chiêm Mi bất đắc dĩ cúi đầu thở dài. Sao vậy, còn ghi hận tôi hả? Bởi vì 3 năm trước lạnh lùng đối xử với cô mà Úc Thanh đã lạnh nhạt với tôi 3 năm. 3 năm nay cậu ta chẳng thèm nói hoài gì tới tôi. Cô cũng đừng đối xử với tôi như thế nhé. Ngụy Chiêm Mi nhìn hắn. Bác sĩ Tống, chúng ta hình như cũng không thân. Cô không quen lắm với cái giọng điệu quen thuộc này của hắn. Cô không thân với tôi, nhưng tôi lại rất quen thuộc với cô. Ngụy Chiêm Mi, Ngụy Chiêm Mi. 3 chữ này không chỉ xỏ xiên qua 3 năm của Úc Thanh, mà cũng xỏ xiên suốt 3 năm của tôi nữa. Hắn thâm trầm thở dài, oán trách liếc cô một cái. Ngụy Chiêm Mi vừa mới khóc rất lâu, lúc này đầu óc có hơi đau. Có phải mấy người đã thông đồng với nhau từ trước hay không? Tài xế xe buýt, sư trụ trì, Còn có anh nữa, là do Úc Thanh đưa tới bên người tôi hay là do ông trời sắp đặt? Chắc là do ông trời đấy. Tôi tới đây cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Sau khi hai người gặp lại, Úc Thanh cứ thỉnh thoảng sẽ nhắc tới cái chùa này. Tôi nghe nói chùa này cầu nhân duyên rất linh. Giờ tôi vẫn chưa có bạn gái nữa kìa, thế nên tới đây cầu một lần, nào biết được sẽ gặp lại cô chứ. Ngụy Chiêm Mi gật đầu chuẩn bị rời đi. Tống Thiệp lại đi theo sau cô. Không tâm sự chút sao? Nếu ông trời đã sắp đặt nhiều sự trùng hợp như vậy thì chứng tỏ là muốn cô biết cái gì đó. Tôi không quá muốn biết. Ngụy Chiêm Mi đi về phía trước, Tống Thiệp cứ đi theo ở sau. Cô không phải là không muốn biết, là sợ hãi khi biết được thì đúng hơn. Sợ bản thân trước kia đã quyết định quá mức xúc động, sợ hết thảy những kết quả này đều do cô sai. Sợ hành động của cô đem lại vết thương trầm trọng với Úc Thanh, mà những tổn thương đó lại là thứ cô không gánh được. Bị người chọc thủng tâm tư, Ngụy Chiêm Mi quay đầu lạnh mặt chừng hắn ta một cái. Thì làm sao? Tôi cứ không muốn biết đấy. Tôi không muốn biết anh ta chịu bao nhiêu khổ vì tôi, đều là do anh ta xứng đáng mà thôi. Ngụy đại tiểu thư, cô biết Úc Thanh tìm được cô như thế nào không? Hắn đột nhiên nói. Tôi không muốn biết. Ngụy Chiêm Mi cảm thấy hôm nay tới chùa miếu này là một quyết định không hề tốt đẹp. Cô nhanh chân bước đi. Tống Thiệp ở phía sau lại đề cao âm lượng. Là bị quất, bị ngược đãi mới đổi được tin tức của cô. Ngụy Chiêm Mi đột nhiên dừng chân. Lúc trước cô tới Na Uy chơi, bị một blogger du lịch chụp được. Bức ảnh đó lại ở trong tay Úc nhì ra. Ông ta uy hiếp Úc Thanh, ép cậu ấy phải giao hết mọi thứ mình có để trao đổi tin tức của cô. Úc Thanh không hề có bất cứ do dự nào đã đáp ứng. Nhưng tới lúc mấu chốt, Úc nhì ra lại còn bỏ thêm một điều kiện. Bởi vì ông ta chán ghét thân phận của Úc Thanh, cho nên đã dùng hình với cậu ấy. Trong đầu cô nghĩ tới cách dùng hình nào thì ngày đó cậu ấy sẽ điều trị qua rồi. Sau khi có được tin tức của cô như ý, trên người Úc Thanh đã có vô số vết thương lớn bé, nhưng cậu ấy chưa từng để ý, cũng nhất định sẽ không cho cô xem. Cái người cô cho rằng là lưu manh kia, trước kia cậu ta đi tìm cô vẫn như cũ sợ cô ghét bỏ cậu ta hai bàn tay trắng, cho nên đã cường chống cái thân thể bị ngược đãi nghiêm trọng kia đoạt lại Úc ra. Cô biết sau khi nắm lại thực quyền, lời đầu tiên cậu ta nói là gì không? Tống Thiệp cười nhạo. Cậu ta nói như vậy mới xứng với công chúa. Nước mắt Ngụy Chiêm Mi đột nhiên lại lăn xuống. Tôi đã nói tôi không muốn nghe. Tống Thiệp lại không thèm để ý. Cô thật ra chết giả xong thì sẽ tiêu sái thoát khỏi tình cảnh khổ sở đó, nhưng lại không biết được Úc Thành thiếu chút nữa đã lật cả hành lang mặt trời lên để tìm cô. Lúc cô ở nước ngoài vui sướng hưởng thụ khoái lạc, Úc Thanh ở Liêu Thành lại sống không bằng chết. Khi cô ở ngoài ăn uống ngon tốt, Úc Thanh lại ở đây dùng hết thảy cách ngang ngõ tắt, chỉ muốn để cô tới nhìn cậu ta lấy một lần. Ngụy Chiêm Mi xoay người quát khẽ. Anh có thể câm miệng được chưa? Tống Thiệp tới gần. Chuyện Úc Thanh làm là sai thật. Cậu ta sai khi đã thích cô, sai khi đã hao tâm tổn cơ đem cô lưu lại bên người, sau khi không sớm cho cô thấy được tâm ý, cho nên cô liền nhẫn tâm muốn dùng cái chết để trừng phạt cậu ta. Ngụy Chiêm Mi còn chưa kịp nói gì, một bóng người đột nhiên nhanh như chớp xẹt qua bên người cô, vùng một cái tát, đánh cho Tống Thiệp lảo đảo mất trọng tâm ngã ra đất. Ngụy Chiêm Mi ngẩn người nhìn Mạc Khả, Dương Hy và Tôn Lăng cũng chạy tới, kéo Ngụy Chiêm Mi ra sau người. Mạc Khả lạnh lùng nhìn Tống Thiệp ở dưới đất. Không ai có tư cách bắt nạt cô chủ hết. Anh ta là cái thá gì chứ? Anh có tư cách gì chất vấn cô ấy? Úc Thanh chịu mấy cái khổ đó là do anh ta xứng đáng. Anh ta thích cô chủ trước là chuyện của anh ta, chẳng nhẽ còn bắt cô chủ nhà chúng tôi thích anh ta sớm hơn nữa hả? Anh nói rất đúng, sai là sai ở chỗ anh ta không sớm bày tỏ tâm ý của mình, còn vọng tưởng dùng thủ đoạn đó để lưu cô chủ ở bên người. Nếu dùng sai cách để yêu rồi thì cứ im lặng nhận phạt đi. Dương Hy đứng ra. Tôi cũng nói anh nghe, lúc Úc Thanh ở trong nước sống không bằng chết, cô chủ nhà chúng tôi cũng chưa có ngày nào là vui vẻ thực sự cả. Cô ấy từng là người kiêu ngạo, tùy hứng không ai bì nổi, thế mà bởi vì Úc Thanh lại có thể trở nên mẫn cảm yếu ớt tới thế. Mối hận này anh tính sao? Một trận trầm mặc dài trôi qua, Tống Tiệp cúi đầu. Là tôi xúc động, xin lỗi cô. Nhưng các cô cũng đừng giận chó đánh mèo với Úc Thanh. Vụ hiểu lầm 3 năm trước là do Úc lão gia tử giở trò quỷ. Sau khi Úc Thanh biết thì đã lập tức đập tan thế lực của lão rồi. Quan hệ cha con của bọn họ nói là kẻ thù cũng không quá. Cô Ngụy, cô nghĩ cẩn thận lại xem, từ lúc gặp lại cho tới giờ, Úc Thanh có từng trách cô lừa gạt cậu ta chưa? Tôi nói cho cô biết, cậu ta thích cô, thích từ lúc niên thiếu cho tới giờ. Tất cả việc cậu ta làm đều chỉ có một mục đích, đó chính là cô. Cô thậm chí còn là mục tiêu để cậu ta sống sót nữa. Sau khi cô qua đời, cậu ta rất nhiều lần đều muốn theo cô mà đi, nhưng hoặc là bị hầu gái phát hiện, hoặc là tôi phát hiện ra. Đương nhiên cũng có lần chúng tôi không phát hiện kịp. Lúc đưa cậu ta vào viện thì thân thể bị cậu ta giày vò trong suốt 3 năm, sớm đã người không ra người, quỷ không ra quỷ rồi. Cậu ta chắc là đã nói với cô, từ nhỏ thân thể cậu ta đã yếu ớt rồi, vốn dĩ là sống cũng chả được lâu, sau đó phải điều dưỡng rất nhiều năm mới khỏe lên. Nhưng 3 năm qua cậu ta lại tự hủy hoại mình, đến giờ thì đã như đèn đã cạn dầu, thời gian cũng không còn nhiều nữa. Một câu nói ra khiến ra đầu người ta tê dại, thân thể Ngụy Chi Mi chấn động, đầu nặng chân nhẹ, đứng cũng không vững. Tôn Lăng nhanh chóng đỡ lấy cô. Anh lừa tôi! Cô thê lương gào lên. Anh với Úc Thanh đều là kẻ lừa đảo. Tống Tiệp nghẹn ngào. Không lừa cô, cậu ta thật sự sắp chết rồi. Thân thể Ngụy Chi Mi run lên từng đợt, thất thà thất thiểu đi túm lấy cổ áo của hắn, hai mắt đỏ ngầu. Anh nói lại lần nữa xem. Tống Tiệp không nói, nước hoảng loạn tràn từ dưới đáy lòng lan ra khắp thân thể, khiến môi cô và mặt cô tái lại, thậm chí còn hơi run lên. Cảm nhận được chưa? Nhìn chằm chằm vào hai mắt đẫm lệ mông lung của cô, Tống Tiệp đột nhiên ý tứ sâu xa. Lúc đó khi biết cô chết rồi, chỉ sợ cậu ta còn thống khổ hơn bây giờ gấp ngàn vạn lần đấy. Ngụy Chi Mi cứng đờ. Úc Thành đương nhiên sẽ không chết, tôi mà cứu được người thì sẽ không để cậu ta có cơ hội chết nữa. Tâm thần Ngụy Chi Mi đột nhiên thả lòng, hai tay rút xuống vô lực, thần trí căng chặt cũng chậm rãi thư hoãn, nhịp tim dồn dập rốt cuộc cũng trở nên vững vàng. Tống Tiệp đưa cho cô một cái bình nhỏ chứa đồ trong đó. Úc Thành có một thói quen, mỗi lần tới vùng biển đó đều sẽ mang theo một bó hoa và một cái bình nhỏ, bên trong có nhất tờ giấy cậu ta tự viết. Tôi nghĩ trong đó hẳn là những lời cậu ta muốn nói với cô, chưa từng có ai nhìn thấy nội dung bên trong là gì. Cái này là cậu ta viết xong trước khi tìm được cô, còn chưa kịp thả xuống biển. Tôi vẫn cầm bên người, có cơ hội để đưa cho cô xem. Ngụy Chi Mi sau sự một lúc cuối cùng vẫn cầm lấy. Mặc Khả đột nhiên đã Tống Tiệp một cái. Mẹ nó, vừa rồi quả nhiên là anh gạt cô chủ của chúng tôi mà. Tên đế tiện này đúng là cùng một dục với Úc Thanh cả. Tống Tiệp đau tới mức ôm lấy chân của Mạc Khả. Chị gái, nhảy chốt đi, đánh nữa là chết người đấy. Bà đây đánh chết anh. Mạc Khả kéo hắn sang một bên, tay đấm chân đá mười mấy cái. Tống Tiệp mặt mũi bầm dập bỏ lại dậy, thở ra một ngụm khí. Chị dâu, tiếng chị dâu này tôi gọi trước nhé. Dù sao cái gì tôi cũng nói hết với cô rồi, cũng để cô thử nghiệm chút cảm giác sinh ly tử biệt rồi. Cô tha thứ cho Úc Thanh đi, tuy rằng cậu ta chó thật sự. Sau đó liền nhận được ánh mắt hình viên đạn của Mạc Khả. Tống Tiệp gật đầu. Được rồi, tôi cũng chó, so với Úc Thanh còn chó hơn. Thế nên cô thương cậu ta một tí được không? Cô nghĩ lại xem, một người yêu cô mười mấy năm rồi, dù cậu ta có xấu xa thì cũng có thể xấu xa tới mức nào chứ. Cậu ta nội liễm, tự cao tự đại, đều là bởi vì cậu ta quá dở hơi. Cậu ta thích cô là thật, trước giờ đều là thật, chỉ là yêu sai cách mà thôi. Giờ cậu ta đã dùng cách để theo đuổi cô rồi, cô suy xét cậu ta một lần nữa được không? Trong đầu Ngụy Chi Mi loạn cào cào, chỉ muốn ngay lập tức đi tìm Úc Thanh hỏi cho rõ ràng. Cô chống cánh tay hỏi Dương Hy đứng lên. Tôi muốn đi gặp anh ấy. Cô có chút choáng đầu, không biết nên đi hướng nào. Mạc Khả chỉ cho cô một con đường, cô lập tức chạy đi. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, gặp được Úc Thanh hỏi rõ mọi chuyện. Vì tất cả những tình cảm mà anh dành cho cô từ trước tới giờ, cô muốn biết rõ ràng rành mạch. Vâng, tới đây cũng đã kết thúc tập 12 của bộ truyện ngôn tình Vừa nhỏ giả vừa ngoan. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video, và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.